Thiên tài Tam Bảo, chương 458, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng khi cô đi vào cao ốc nơi công ty tọa lạc mới phát hiện hoàn toàn không có ai để tâm đến cô, các đồng nghiệp đều đang nôn nóng chen chúc trong thang máy, sợ đến muộn bị trừ tiền. Thương Phong Thiên Tuyết đứng trong góc của thang máy nghe các đồng nghiệp nói chuyện phiếm, cũng có vài người đang tám chuyện về một vài tin đồn nhưng cũng không liên quan đến cô. Rốt cuộc cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Thang máy từ từ di chuyển lên trên, đồng nghiệp lần lượt đi ra ngoài, đến cuối cùng chỉ có vài người có thể lên văn phòng chủ tịch tầng 68. Bao gồm cả Văn Ly. Chào buổi sáng, chị Văn. Phong Thiên Tuyết chào hỏi Văn Ly một cách cẩn thận. Chào buổi sáng, Văn Ly đáp lại với giọng khách sáo. Nghỉ ngơi lâu rồi, không quên công việc của công ty đấy chứ? Không, không ạ, tôi qua em còn ôn tập cơ ạ, Phong Thiên Tuyết vội nói. Thế thì tốt, cố lên. Văn Ly cười với cô rồi bước đi tạo nhã ra khỏi thang máy. Phong Thiên Tuyết thở phào một hơi, cô đi ra ngoài thang máy, đến chỗ của mình, quầy lễ tân của văn phòng chủ tịch. Công việc này bảo bận thì không bận, nhưng cũng chẳng hề rảnh rỗi. Phong Thiên Tuyết vừa mới đến vị trí công tác đã nhận được một đống tài liệu. Văn Ly cố ý dặn dò, hôm nay có một hội nghị quan trọng, có mấy quản lý cấp cao của công ty đối tức sẽ đến đây, cô đối chiếu danh sách cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Vâng, vâng, tôi biết rồi. Phong Thiên Tuyết gật đầu lia lịa. Cô nhìn tài liệu, khách khứa đến thăm hôm nay đều là quản lý cấp cao của công ty lớn, thân phận không hề đơn giản. Chẳng bao lâu sau, các nhân vật máu mặt lục tục đến đây, Văn Ly tự mình ra cửa thang máy tiếp đón, dẫn họ tới phòng họp. Phong Thiên Tuyết nhớ còn có nhân vật quan trọng nhất chưa tới, đang bồn chồn thì đúng lúc này của thang máy mở ra. Một bóng người cao gầy bước ra từ thang máy, theo sau là bốn người trợ lý, trông cực kỳ khí thế. Phong Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn thế rồi hai mắt sáng rực lên. Nữ chủ tịch này khoảng 20 mấy tuổi, cao trên 1m7, dáng người mảnh khảnh như người mẫu với khí chất thanh cao, nhã nhặn cách trương.